Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, Thái Dương Tinh Vực. Cái kia là địa phương nào? Thiên Bắc. Cổ Nam Lân một nói đến hai chữ này, toàn bộ Nam Lân Tiên Triều Đại Điện, vô luận là vị kia lão thái sư, vẫn là trắng bạc khôi giáp tướng quân, đông đảo Nam Lân Tinh Chủ, tất cả đều gấp cau mày, trầm mặc lại. Bọn họ Nam Lân Tinh muốn so tiên vực đản sinh thời kỳ, buổi sáng 1500 năm, không sai, cho dù nắm giữ tiếp cận vạn năm truyền thừa thời gian, nhưng như cũ đối Thiên Bắc bán đấu giá biết rất ít. Đừng nhìn Thiên Bắc bán đấu giá trên mặt nổi là một nhà lợi ích tổ chức, gần như chỉ ở các đại tu luyện tinh vực vật phẩm bán đấu giá. Tinh cầu người phụ trách cũng vẻn vẹn đạt tới chỉ là lục địa thần tiên cảnh. Nhưng bọn hắn rõ ràng, Thiên Bắc sau lưng quả thật có một tôn cổ vương cảnh. Thiên Bắc bán đấu giá nội tình càng áp đảo rất nhiều tu luyện tinh vực phía trên. Liền lấy 9.000 năm trước, tòa kia tiên thánh đỉnh phong cấp di tích cổ mà nói. Lúc trước tiên vực còn không ra đời, bọn họ Nam Lân tinh vực cũng vừa thành lập hơn 1.000 năm. Có thể sự kiện này vẫn như cũ là rất nhiều tiên triều hoàng chủ ngậm miệng không nói cấm kỵ một trong. Ma thiên tiên thánh, 9.000 năm trước, hệ ngân hà một tôn viễn cổ côn bằng tu thành nhân vật. Lúc đó nhìn chung toàn bộ hệ ngân hà, cũng chỉ có ma thiên như thế một tôn tiên thánh đỉnh phong. Tiên thánh cảnh lĩnh vực, càng không người là đối thủ của hắn. Nghe đồn bằng vào côn bằng huyết mạch, từng cùng một vị nào đó cổ vương cấm kỵ giao thủ qua. Không sai, lại có thể toàn thân trở ra, đủ thấy côn bằng huyết mạch có mạnh mẽ. Có thể ma thiên tựa như là một viên sao băng lóe qua, chỉ tách ra hắn ngắn ngủi ngàn năm sáng chói. Liền chẳng biết tại sao, tại Thái Dương tinh vực đột nhiên thân tiêu vẫn rơi, một tôn tiên thánh đỉnh phong cứ như vậy biến mất tại trong mắt mọi người. Cho nên hiện tại cũng không có ai biết nguyên nhân trong đó. Bất quá ma thiên lưu lại bảo khố, qua hiện thế liền dẫn nhiều mặt tiên triều xuất thủ. Một tôn tiên thánh đỉnh phong tư nhân bảo tàng, ai không thèm, chỉ là sau cùng không người có thể tiến vào bên trong. Thậm chí lúc đó, mịt mờ xuất hiện mấy cái tôn cổ vương cái bóng. Nhưng khi Thiên Bắc bán đấu giá hiện thân lúc, cái kia mấy cái tôn cổ vương lại chủ động rút lui. Mặc dù không biết hệ ngân hà bên trong đến cùng tồn tại mấy cái tôn cổ vương, nhưng có thể để cho chủ động nhượng bộ, đủ để chứng minh Thiên Bắc sau màn lão bản thực lực không phải bình thường cổ vương, chỉ sợ đã có thể đi vào cổ vương hàng đầu. Đừng nhìn tiên vực bây giờ tình thế rất mạnh, cái kia Vân Thiên Hoàng chủ lại trao tặng đế điện đại thần danh tiếng, nhưng sự kiện này đến bây giờ cũng chỉ có bọn họ những thứ này chỉ ít truyền thừa thời gian 9.000 năm cất bước tu luyện tinh vực biết là thuộc về toàn bộ hệ ngân hà vĩnh viễn không bao giờ lại truyền cấm kỵ sự kiện. Gặp lại không ai trả lời. Cổ Nam Lân nhất thời nhíu mày một cái. Các ngươi còn không có điều tra rõ ràng sao? Thiên Bắc bán đấu giá đột nhiên theo toàn bộ Nam Lân tinh vực rút đi. Vốn cho rằng là hắn Nam Lân tinh vực chỗ nào đắc tội đối phương, sau đó mới phát hiện, nguyên lai toàn bộ hệ ngân hà tu luyện tinh vực lại đều đã không có một nhà Thiên Bắc phân bộ, không có dấu vết mà tìm kiếm mô phỏng. Phật trong nháy mắt theo hệ ngân hà biến mất đồng dạng. Có thể bất kể như thế nào, Thiên Bắc tổng bộ không có khả năng cũng không có đi. Long Chiến, ngươi nói. Cổ Nam Lân ánh mắt lóe lên, trên mặt lộ ra một tia uy nghiêm, nhìn về phía vị kia người mặc ngân sắc khôi giáp tướng quân. Bản hoàng để ngươi phái dưới trướng cấm vệ quân tiến về hệ ngân hà các nơi tìm kiếm, hiện nay có tìm được hay không? Long Chiến muốn nói lại thôi, há to miệng muốn nói gì, nhưng vẫn là không nói ra. Vị kia đạo phục lão giả cười lạnh, giống như tại theo cổ Nam Lân mà nói, hướng xuống hỏi. Vẫn như cũ mang theo tôn xưng, bất quá trong lời nói đều là trào phúng. Long tướng quân, hoàng chủ đang hỏi ngài lời nói đâu, ngài có lời nói ngược lại là mau nói a, chẳng lẽ hoàng chủ cho long tướng quân dưới trướng cấm vệ quân thời gian 1 tháng, đến bây giờ còn không có tra được kết quả. Long Chiến mi đầu siết chặt, không khỏi nhìn hầm hầm liếc một chút đối phương. Lão thất phu này Chu Vô Phá có chủ tâm tại công báo tư thù. Đạo phục lão giả một phương này tinh chủ âm ngầm cười cười, nhìn như bình thản nhưng khóe miệng vẫn như cũ hơi lộ ra chê cười thái độ. Một bên khác, lấy Long Chiến cầm đầu tinh chủ thì là nhíu nhíu mày. Phía sau hắn một cái phó tướng đẩy Long Chiến, tướng quân, hoàng chủ hỏi ngài lời nói đây. Bẩm hoàng chủ, mạt tướng vô năng, đến bây giờ không có tra được một chút manh mối. Long Chiến vừa mới nói xong, Chu Vô Phá tấm kia khuôn mặt đầy nếp nhăn nhất thời biến sắc, tràn đầy mỉa mai, trách cứ. Long Chiến, người thật to gan, hoàng chủ cho các ngươi cấm vệ quân thời gian 1 tháng, ngươi không tìm được, các ngươi đây là có phụ hoàng uy. Nói, hắn một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, hướng về cao tọa phía trên cổ Nam Lân cung kính nói, hoàng chủ, Long Chiến như thế có phụ mệnh lệnh của ngài, lão thần thỉnh cầu đem Long Chiến lập tức cách chức. Chỉ là hắn vừa ngẩng đầu một cái, cổ Nam Lân thì trừng Chu Vô Phá liếc một chút, ra hiệu đối phương không nên quá phận. Cái sau vội vàng lui qua một bên, không lại dám lên tiếng. Chu Vô Phá đang suy nghĩ gì, cổ Nam Lân làm nhất vực chi hoàng, tâm lý cùng cái tựa như gương sáng, nhìn rất rõ ràng, hoàng giả chi thuật, coi trọng thăng bằng, hắn làm sao có thể cách chức Long Chiến. Nhưng hắn cũng có chút không rõ, tìm khắp hệ ngân hà cũng không tìm tới Thiên Bắc tổng bộ, bây giờ người ở chỗ nào lúc này? Long Chiến đột nhiên ngẩng đầu lên, mở miệng nói, hoàng chủ, mạt tướng dưới tay cấm vệ quân cũng không phải là làm việc bất lợi, thật sự là Thiên Bắc tổng bộ dường như chìm vào đại như biển, một chút bóng dáng đều không có để lại, ngoại trừ cổ Nam Lân vô ý thức hỏi thăm, ngoại trừ cái gì? Ngoại trừ Thái Dương tinh vực, không có tìm kiếm bên ngoài, toàn bộ hệ ngân hà có thể tìm tới địa phương, mạt tướng đều đã phái người đi tìm. Thái Dương tinh vực mọi người sắc mặt khẽ giật mình, bỗng nhiên nghe được khu vực này thì liền một mực nhằm vào Long Chiến Chu Vô Phá, cũng không khỏi sửng sốt một chút. Lập tức trong giọng nói lại tràn đầy mỉa mai, Long tướng quân, ngươi sẽ không muốn nói Thiên Bắc tổng bộ đem đến Thái Dương tinh vực đi? Long Chiến sắc mặt trầm xuống, không có trả lời. Hắn cũng rõ ràng đó căn bản không có khả năng. Thái Dương tinh vực chỉ có 8 khỏa hành tinh chết cùng 1 khỏa thổ dân tinh cầu bên ngoài, hoàn toàn là cái đất cằn sỏi đá. Thiên Bắc tổng bộ làm sao có thể chuyển đi đến nơi đó? Có thể sự thật chính là tìm khắp toàn bộ hệ ngân hà, bây giờ cũng còn lại Thái Dương tinh vực, còn không có tìm kiếm. Đạo phục lão giả một phương tinh chủ kềm nén không được nữa, nguyên một đám che miệng, mặt mũi tràn đầy mỉa mai nhìn lấy không nói một lời Long Chiến, ào ào cười nhạo không thôi. Cứ như vậy còn muốn cùng lão thái sư tranh giành Nam Lân tinh vực đệ nhất đại thần? Long Chiến một phương này rất nhiều tinh chủ cũng là lắc đầu, mặt lộ vẻ hơi thất vọng, xem ra bọn họ muốn thật tốt cân nhắc, muốn không cần tiếp tục đứng tại Long Chiến bên này. So với đa mưu túc trí Chu Vô Phá, Long Chiến lại là có chút còn non chút, chỉ là không nghĩ tới nói chuyện cũng như thế không trải qua đại não. Thái Dương tinh vực đó là cái gì địa phương rách nát? Thiên Bắc tổng bộ hội thiết lập ở cái nào? Cổ Nam Lân cũng hơi hơi nhíu mày một cái, thầm nghĩ, chẳng lẽ mình đem long chiến đề bạt đến cấm quân thống lĩnh, thật sai lầm rồi sao? Không sai. Đúng lúc này, bên ngoài chạy vào một cái khôi giáp tiên binh, tràn đầy thật không thể tin ngữ khí, mang theo thanh âm rung động, nhất thời vang vọng toàn bộ đại điện. Báo, hoàng chủ, vừa mới tinh không quan sát đài truyền đến tin tức, nói là tiên vực đột nhiên đại quy mô thành lập tinh không cổ lộ. Giống như, tựa hồ mục tiêu chỉ hướng Thái Dương tinh vực. Chu Vô Phá, ngoặc kép, Cổ Nam Lân, ngoặc kép, tại sao lại là Thái Dương tinh vực? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,